Chương 739, Kỵ Kinh Tứ Tọa. Cái kia cô mối nguy, khiến cho toàn thân hắn căng cứng dùng mình. Dương Thiên Khuyết trong lòng lạnh lẽo, lập tức ý thức được tình huống không đúng, làm Thượng Nguyên Tông Tam Đại chân truyền, ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm đều không kém, lập tức cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lập tức lùi lại về phía sau. Nhưng mà, hắn mặc dù rút lui, nhưng một đạo ám ảnh nhưng như cũ như bóng với hình, tại hắn lui lại đồng thời, trong chốc lát liền theo đuổi hắn. Phanh Dương Thiên Khuyết căn bản không kịp phản ứng, cái kia đạo ám ảnh liền va chạm ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, hắn tựa như đâm vào một tòa núi lửa bộc phát phía trên giống như, trực tiếp đem hắn nổ ném bay ra ngoài. Cái gì Dương Thiên Khuyết tóc thai bù xù, và áo nhuốm máu, vẻ mặt tái nhợt. Bụng của hắn trực tiếp nổ tung ra một cái nắm đấm to lô máu, hàng loạt nội tạng theo lô máu chảy ra. Vẹn vẹn nhất kích, đem hắn hộ thể đế cương trực tiếp đánh nát, bán đế chi thể cũng gánh không được, trong nháy mắt bị trọng thương, trong cơ thể sinh cơ, nha y mã tờ liền tổn thất 1/5. Đáng sợ như vậy lực lượng, sợ là đều đổ y sa tờ hai kiếp bán đế đi, nhưng mà Niếp Nhân Hùng vẹn vẹn chỉ là một cái đại thánh cảnh tu sĩ mà thôi. A Niếp Nhân Hùng, ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế? Dương Thiên Khuyết tầm mắt rung động nói. Cái kia đạo tập kích Dương Thiên Khuyết ám ảnh đúng là Tịch Thiên Dạ, đánh nát Dương Thiên Khuyết công kích về sau, hắn liền trong nháy mắt phản kích, nhất kích đem Dương Thiên Khuyết trọng thương. Ta vì sao không thể mạnh mẽ như thế? Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt đạm mạc nói. Ngươi chỉ là đại thánh cảnh tu vi, dù như thế nào cũng không có khả năng mạnh mẽ như thế, cố lực lượng kia căn bản không thuộc về ngươi, ngươi có phải hay không gian lận rồi hung chi? Tại Không Hồn Sơn thời điểm Dương Thiên Khuyết lại no y một nửa, đột nhiên im miệng không nói, có quan hệ với Không Hồn Sơn sự tình, dù như thế nào đều không thể truyền đi, bằng không mưu sát Tử Tiêu Vương triều thái tử, dù cho sư phụ của hắn chính là Hồng Lâm đế giả cũng bảo hộ không được hắn. Hắn vừa mới cũng là bị Niếp Nhân Hùng đánh phủ, nhất thời mất phương thốn. Bất quá, tại Không Hồn Sơn thời điểm, Niếp Nhân Hùng nhiều nhất liền so phổ thông bán đế mạnh một điểm, dứt khoát không có khả năng có đáng sợ như vậy lực lượng. Muốn nói Niếp Nhân Hùng mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền trưởng thành đến tận đây, hắn căn bản không tin tưởng. Cho nên hắn hoài nghi, Niếp Nhân Hùng trên người có đặc thù đồ vật đang trợ giúp hắn. Cạnh tranh một chân linh thổ danh ngạch, chính là công bằng quyết đấu, không cho phép sử dụng ngoại lực. Ta có hay không sử dụng ngoại lực, ngươi nhìn không ra, chẳng lẽ dùng là thiền cung bên trong những cái kia đế giả cũng nhìn không ra tới không thành. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tại Không Hồn Sơn bên trong, hắn đã tu thành thứ 7 đầu Minh Hoàng Thi Văn, đơn thuần lực lượng phía trên tới nói, liền không thể so vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế kém. Huống chi Minh Hoàng luyện thi đặc thù vô cùng, từ hắn tới trường khống, dù cho đối phó hai kiếp bán đế đều không có vấn đề gì. Một cái Dương Thiên Khuyết, giờ này khắc này căn bản một điểm ý hiếp đều không có. Dương Thiên Khuyết nghe vậy sững sờ, đồng nhiên nhìn về phía Vân Đoan Thiên Cung, trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới. Nếu là Niếp Nhân Hùng sử dụng cái gì ngoại lực, hắn nhìn không ra nguyên cớ, nhưng trong Thiên Cung đế giả nhóm, nhất định có thể xem xảy ra vấn đề tới. Dù sao, đế giả tìm hiểu ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc, cùng thiên địa đế pháp tướng hợp, phổ thông tu sĩ vô luận thi triển cái gì lực lượng đều không thể che giấu hai mắt của bọn hắn. Có Thần Long Thiên Nữ chủ trì lần này cạnh tranh đại hội, ai có thể công nhiên gian lận mà không bị phát hiện. Hiện tại trong Thiên Cung một điểm động tĩnh đều không có, không có một cái nào đế giả đứng ra phát ra tiếng, hiển nhiên Niếp Nhân Hùng không có gian lận, bằng vào chính là chính mình chân chân thật thật lực lượng. Làm sao có thể Dương Thiên Khuyết căn bản cũng không tin tưởng, Niếp Nhân Hùng bằng vào lực lượng của mình, hội đáng sợ đến tình trạng như thế. Hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết Niếp Nhân Hùng, trước kia Niếp Nhân Hùng liền là một cái phế vật mang tính tiêu chí nhân vật, ngoại trừ có cái tốt cha mẹ, cơ bản không còn gì khác. Không chỉ Dương Thiên Khuyết, toàn bộ Thiên Cung thậm chí Thiên Cự Sơn Mạch cũng là một trận chấn động. Trong Thiên Cung, hết thảy đế giả đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Liên quan tới Niếp Nhân Hùng cùng Dương Thiên Khuyết, cho dù bọn họ này chút đế giả cũng có nghe thấy. Nhưng nổi tiếng cùng gặp mặt, nhưng cùng thai của bọn hắn nghe hoàn toàn tương phản. Được xưng là phế vật Niếp Nhân Hùng, thế mà một quyền nắm Dương Thiên Khuyết trọng thương. Dương Thiên Khuyết tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong mặc dù không phải tối cường thế hệ trẻ tuổi, nhưng cũng có thể xếp ở va ho 10 vị trí đầu, tương lai thành đế cơ hồ chắc chắn, thậm chí có một tia cơ hội trở thành Nguyên Hoa đạo chủ như vậy trí cường giả. Đến mức Niếp Nhân Hùng, nghe đồn phần lớn đều là mặt trái, thường xuyên bị người lấy ra chế giễu, cùng hắn thời khắc này biểu hiện, căn bản cũng không nên là cùng một người. Không nói mặt khác đế giả nhóm, dù cho Niếp Thiên Đế Chu cùng Thượng Nguyên Tông Chu đều ngây ngẩn cả người. Một cái làm Niếp Nhân Hùng phụ thân, một cái làm Niếp Nhân Hùng ông ngoại, hai người tự nhiên khá hiểu con của mình cùng ngoại tôn. Từ nhỏ Niếp Nhân Hùng liền không có cái gì thiên phú, mà lại cũng không yêu tu luyện, cho tới nay đại thánh cảnh đều không thể đột phá. Vì thế, Niếp Thiên Đế Chu thậm chí không nữa ôm có bất cứ hy vọng nào, đem hắn lấy ra cùng hải tộc thông gia, hưởng một thế vinh hoa phú quý là đủ. Chỉ là Niếp Thiên Đế Chu nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Thiên Cự Sơn bên trên, con của mình sẽ có biểu hiện như thế. Chuyện này Niếp Thiên Đế Chu nhìn về phía Thượng Nguyên Tông Chu, ánh mắt có chút ngốc, trong lòng nói không nên lời là kinh hỉ vẫn là ngạc nhiên, dù sao Niếp Nhân Hùng trước sau biến hóa thực sự quá lớn. Có lẽ Nhân Hùng có kỳ ngộ gì, quay đầu lại hỏi hỏi một chút là được, công pháp hắn tu luyện, hiển nhiên cùng bình thường công pháp tu luyện khác biệt, dù cho ta đều nhìn không thấu, bên trong khẳng định có khác che gờ ý ơ ưu. Thượng Nguyên Tông Chu trầm ngâm nói, công pháp hắn tu luyện, thật có chút cổ quái. Niếp Thiên Đế Chu nghe vậy khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Niếp Nhân Hùng chỗ khác biệt. Trên thực tế, Niếp Nhân Hùng tu vi, đến nay cũng chỉ là đại thánh cảnh mà thôi, không có quá mức nằm ngoài dự đoán của hắn. Sở dĩ có thể trọng thương Dương Thiên Khuyết, chính là bởi vì hắn thể xác mạnh vô cùng khó tin, thậm chí đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Như thế chuyện quái dị, nếu nói Niếp Nhân Hùng thân bên trên không có biến cố gì, mặc cho ai cũng không tin. Nhưng Niếp Thiên Đế Chu cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Thiên Lan chung kết ngày sau, Nam Man Đại Lục phát sinh kinh biến, cùng cấm khu mặt khác không gian liên hệ càng thêm chặt chẽ, có cái gì tình huống đặc biệt phát hiện hắn cũng không ngoài ý liệu. Nghĩ không ra con ta, cũng có ở trước mặt người đời mở mày mở mặt một ngày. Niếp Thiên Đế Chu ý vị thâm trường nhìn Hồng Lâm Đế Giả liếc mắt, Thượng Nguyên Tông Chu cũng là ý vị thâm trường nhìn Hồng Lâm Đế Giả. Cùng Niếp Thiên Đế Chu, Thượng Nguyên Tông Chu hai người khác biệt, Hồng Lâm Đế Giả giờ phút này khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tự mình bồi dưỡng ra được thiên tài, sẽ bị một cái phế vật tiểu tử một quyền liền đánh thành trọng thương. Dùng rất nhiều đế giả nhãn lực đến xem, chiến đấu kế tiếp cơ bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Dương Thiên Khuyết dù như thế nào cũng không thể có thể thắng được quái vật kia tiểu tử. Vừa mới hắn còn đang dễ cợt Niếp Thiên Đế Chu cùng Thượng Nguyên Tông Chu, ai có thể ngờ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Phế vật đồ vật, không nên thân A Hồng Lâm Đế Giả đầy dây vẻ lo lắng, hận không thể một bàn tay chụp chết Dương Thiên Khuyết. Tên xuẩn tài này Dương Thiên Khuyết, ngươi muốn giết ta cũng đang có ý này. Không hồn sơn sự tình, nên làm chấm dứt. Niếp Nhân Hùng dậm chân tiến lên, bảy đầu u ám minh hoàng thi văn theo trong thân thể của hắn lan tràn mà ra, khóa lại toàn bộ huyền không hòn đảo, thâm thúy mà hắc ám khí tức theo hắn trong cơ thể bốc hơi mà ra, như là một tôn theo trong địa ngục đi ra ác ma.